Chương 488, phía trước cảnh sắc. Lâm Thiên Diêu nói, ta xem những thức ăn này cứ như vậy đi. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đem các loại đồ ăn xảo lấy ăn đi. Quách Phủ cười nói, ai nha, chuyện này, ta xem muốn giao cho ta mẫu thân. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, hắn thấp giọng nói tới, ngươi bây giờ liền giao qua. Quách Phủ gật đầu, sau đó, Hoàng Dung bước nhanh đi qua tới, nàng cười nói, những thức ăn này thật tốt quá. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta xem ngươi mau nhanh xảo a. Hoàng Dung thấp giọng nói, đi, ta hiện tại liền cho các ngươi lộng. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, vì vậy, Hoàng Dung bắt đầu làm, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn đem khay bưng đến trước mặt, hắn cười nói, tới, các ngươi nếm một chút ta, các ngươi nếu là thấy không được khá ăn, các ngươi phải lập tức nói cho ta biết. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta biết vì vậy, hắn nhanh chóng ăn, rất nhanh, hắn tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta nghỉ ngơi đi. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta hiện tại có chút mệt mỏi, ta phải lập tức nằm xuống. Nói xong, bọn họ toàn bộ đều nằm trên đất, rất nhanh, bọn họ đều đang ngủ. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đứng lên, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem ngươi cũng ăn xong rồi, vậy chúng ta cứ như vậy đi. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại ra đi vòng vòng. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ tất cả đều đi tới phía trước, bọn họ cảm thấy phía trước cảnh sắc tốt. Lúc này, Quách Tĩnh đã đi tới, hắn cười nói, ngươi bình thường rất ít trở về, ngươi muốn nhìn cho thật kỹ, nếu như gặp phải đồ tốt, ngươi liền cầm lên tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía khác địa phương đi tới, sau đó, hắn chứng kiến Hoàng Dung tới rồi, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Dung, ta muốn đánh với ngươi mấy chiêu, ngươi thấy thế nào? Hoàng Dung cười nói, tốt, chúng ta liền thử xem á. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hoàng Dung, ta xem chúng ta lui về phía sau a. Hoàng Dung cười nói, không sai, ta liền ý tứ này. Vì vậy, bọn họ đều đi tới phía sau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đang luyện tập với nhau vài cái chiêu thức, như vậy tương đối khá. Quách Phủ đồng ý, vì vậy, bọn họ đối với luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những chiêu thức này không sai. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng là mới vừa mới phát hiện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, ta hiện tại đem Quách Tĩnh kêu đến, ta để hắn cũng nhìn. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lập tức đi gọi Quách Tĩnh, mà Quách Tĩnh nhìn thật cao hứng, hắn cười nói, các ngươi liên đều rất tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta nghe đến lời của các ngươi, ta thật cao hứng. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đến khác địa phương xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta cảm thấy chúng ta ở nơi này đợi thời gian quá dài, ta xem không có ý gì, nếu không như vậy đi, chúng ta mau đi trở về a. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung nói chúng ta phải đi. Hai người bọn họ nghe xong thật cao hứng, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem chúng ta đã đến Trung Nguyên, chúng ta hẳn là đi qua nhìn một chút. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi Hoa Sơn nhìn. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới Hoa Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được Hoàng Lão Tả, vì vậy, hắn thấp giọng nói, Hoàng Lão Tả, ta biết võ công của ngươi cái thế, lần này, ta muốn đối kháng với ngươi. Hoàng Lão Tả cười nói, tốt, ta minh bạch, cái kia chúng ta lập tức đánh đi. Nói xong, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đánh thật nhiều hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tả, ngươi bây giờ thua mất. Hoàng Lão Tả thấp giọng nói, không có chuyện gì, ta toàn bộ đều minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hoàng Lão Tả, ta xem chúng ta đến phía trước luyện công á. Hoàng Lão Tả cười nói, đi, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ đi tới phía trước nhất, sau đó bọn họ bắt đầu luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng đối phương đánh 30 hiệp, cuối cùng, bọn họ tất cả đều ra đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tả, ta rất bội phục võ công của ngươi. Hoàng Lão Tả cười nói, không sai, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta muốn với ngươi học thêm vài cái chiêu thức. Hoàng Lão Tả cười nói, tốt, những thứ này cũng không có vấn đề gì. Vì vậy, Hoàng Lão Tả bắt đầu truyền thụ, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tả, ta xem ngươi ngồi xuống. Hoàng Lao Tả gật đầu, vì vậy, hắn ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta vẫn là vung quyền. A Hoàng Lao Tả cười nói, tốt, ta muốn nhất với ngươi vung quyền. Vì vậy, bọn họ bắt đầu vẽ lên tới, bọn họ tìm thời gian rất lâu, cuối cùng, bọn họ đều hòa xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ta bây giờ thấy chiêu thức của ngươi, ta liền thật cao hứng. Hoàng Lao Tả cười nói, được rồi, ngươi cũng chớ nói như thế, ta đều không có ý tứ. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem như vậy đi, chúng ta lại đánh vài cái chiêu thức, ta còn muốn nhìn. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, muốn là như vậy nói, chúng ta đến phía trước đi. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới phía trước, sau đó, bọn họ tiếp tục đánh nhau. Lúc này, Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, được rồi, ta xem như vậy, chúng ta đều đánh xong, ta xem chúng ta hẳn là nghỉ ngơi. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, các ngươi tổng đánh như vậy, ta gặp các ngươi khẳng định rất mệt mỏi, các ngươi bởi vậy cho nên ngồi xuống. Lâm Thiên Diêu nghe bọn họ nói như thế, vì vậy, hắn cũng đồng ý, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất, bọn họ bắt đầu nghỉ ngơi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta nghĩ các ngươi đều muốn ăn con mồi, ta xem như vậy đi, ta sẽ đi ngay bây giờ săn thú. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ngươi lập tức đi thôi, ta hiện tại đã nghỉ an.